Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 757, tái ngộ thanh niên nô lệ. Bảo trọng a, Tô Viêm nhìn Trúc Nguyệt rời đi hình bóng, viên kia trở nên mạnh mẽ tâm mãnh liệt thiêu đốt. Hắn rất muốn lần tiếp theo ở cùng Trúc Nguyệt gặp mặt, sẽ cho nàng một loại kinh hỉ. Tiểu tử, đừng xem, người đều đi xa, ha ha, Trúc Nguyên Thanh âm u âm thanh kéo tới, truyền vào Tô Viêm hai lỗ tai bên trong, không biết nhìn thấy Khâu Minh ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào. Trúc Nguyệt hiện tại còn trẻ, hành động theo cảm tình là khó tránh khỏi, chờ đợi nàng từng trải qua vũ trụ cạnh tranh tàn khốc. Khâu Minh mạnh mẽ và phong độ tuyệt thế, nhất định sẽ quên mất đi qua không vui, thu dọn lại đặc sắc nhân sinh. Cho tới ngươi, vẫn là chờ mong, có thể từ lần này hạo kiếp bên trong sống lại đi. Cho tới bộ tộc ta Minh Châu tương lai sẽ soi sáng hỗn độn phế khư. Chú ý thiên hạ, sớm ngày đã quên tất cả những thứ này. Đây là Trúc Nguyên Thanh cảnh cáo, cũng như là trào phúng. Lão già này, trước khi đi cũng không quên buồn nôn ta một cái. Tô Viêm ở trong lòng tức giận mắng, còn có thể nhìn thấy Trúc Nguyên Thanh âm u ánh mắt. Đối với Khâu Minh vị này, Thiên Trúc một mạch nhưng là tương đương coi trọng, vị này nhưng là một vị tương lai đại năng, thậm chí tương lai trong vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Thiên Trúc một mạch rất muốn để Khâu Minh trở thành bọn họ rể hiền. Rốt cuộc tương lai thiên hạ này vẫn là cần những người trẻ tuổi này đi nắm giữ. Hạ Thánh Kiệt bọn họ lại là dùng ánh mắt thương hại nhìn Tô Viêm. Đắc tội rồi Khâu Minh, bọn họ đều không tưởng tượng nổi tương lai Tô Viêm đến cùng có bao nhiêu thảm. Thậm chí chỉ cần Khâu Minh ra lệnh một tiếng, Tô Viêm ở hỗn độn phế khư đều rất khó sống đến mức xuống. Khâu Minh ở trong vũ trụ uy vọng cố nhiên không đủ mạnh, thế nhưng ở hỗn độn phế khư, thuộc về đứng đầu nhất tuổi trẻ bá chủ một trong, đồng mà loại cấp độ kia chư thiên chí tôn thấy hắn đều phải hành lễ. Huống chi là hiện tại Tô Viêm, hệ Ngân Hà có vẻ hơi yên tĩnh, thậm chí Tô Đại Long bọn họ nhạy cảm cảm thấy, bởi vì Khâu Minh bỏ chạy, một loại nhằm vào hệ Ngân Hà vũ trụ uy thế ít đi rất nhiều. Xem ra Khâu Minh đối với Tô Viêm nắm giữ truyền thừa thạch phi thường coi trọng. Ta nói, hiện tại nên đi rồi. Thiết Công Kê thúc giục, vũ trụ kiều cảm ứng được, có thật nhiều đáng sợ đầu lĩnh hướng về hệ Ngân Hà vượt qua. Bọn họ mau tới, nếu như lần này thật không đi, như vậy đang còn muốn chạy, hầu như không thể. Không quản hệ Ngân Hà chịu được không, nơi này sẽ trở thành tuyệt địa, sẽ đứt đoạn mất đi về vũ trụ tinh không đường, cùng vũ trụ triệt để mất đi liên hệ. Tiểu sư vương bọn họ cũng không lo lắng, bọn họ hiện tại cần các loại truyền thừa mài giũa chính mình, mà hậu tổ tinh là bọn họ tốt nhất tu luyện lựa chọn. Trong thời gian ngắn bọn họ cũng không muốn rời đi, cái kia nơi tập luyện mạnh nhất há có thể là trang trí. Có thể Tô Viêm nhất định phải đi, bảo tài sống chết không rõ. Hắn biết sức mạnh của chính mình xa vời, còn là nghĩ phải làm những gì. Tô Viêm, ngươi đi nhanh lên. Huyết Sư Thần Vương đi tới, hắn nói ra, lập tức rời đi nơi này, không đi nữa tương lai muốn đi liền phiền phức. Dùng vũ trụ kiều rời đi, trên đường hẳn là sẽ không tao ngộ quá bão táp lớn. Đi thôi hài tử, đi tìm ngươi vô địch đường, không muốn đang do dự rồi. Tô Đại Long tay áo lớn vung một cái, ném ra một chiếc không gian giới chỉ giao cho Tô Viêm. Trong này có thật nhiều kỳ chân dị bảo, là một món của cải kinh người, đối với Tô Viêm trợ giúp khẳng định lớn vô cùng. Có thật nhiều vật chất, đều là bọn họ tắm máu tổ điện tài nguyên địa làm ra. Giá trị to lớn, đều có thể đẩy lên một hồi cỡ lớn buổi đấu giá. Hạ Thánh Kiệt ở trong lòng cười nhạt, lấy Tô Viêm một thân này phiền phức, tương lai hỗn độn phế khư đấu võ khẳng định cùng hắn vô duyên. Thậm chí bất luận cái gì táng vực bộ tộc cường giả, nhất định sẽ bị Khâu Minh căm thù. Nên đi rồi. Tô Viêm con mắt dò xét Trương Lượng, Nghệ Viên, Trúc Nguyệt, Doãi Y Tư, tên béo bọn họ. Hắn trở về quê hương chỉ có điều mới thời gian mấy năm. Không nghĩ tới sẽ ở nằm trong loại trạng thái này rời đi. Tô Viêm trong lòng cũng là tất cả không muốn. Có thể tình huống không chờ người. Vũ trụ kiều tra xét đến những người kia khoảng cách hệ ngân hà. Thật càng ngày càng gần. Không đi nữa thật đi không xong rồi. Tô Viêm nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Hắn hít sâu một cái. Ở trong lòng thầm nói, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hắn ở Tô Đại Long trong ánh mắt của bọn họ, nhìn thấy rất nhiều chờ đợi, nội tâm cấm không ngừng tâm tình khuấy động. Thời khắc này hắn rõ ràng, ở rất nhiều táng vực bộ tộc cường giả bên trong, hắn lại như là quần tộc tương lai hy vọng. Hắn cảm giác mình bả vai lá gan rất nặng, ép hắn có chút không thở nổi. Quần tộc của ta cần ta. Ta không thể để cho bọn họ thất vọng. Đường của ta mới vừa bắt đầu. Tương lai còn có thể trải qua rất nhiều. Nhất định phải sống sót về nhà. Tô Viêm ở trong lòng nỉ non. Trải qua liên tiếp đại chiến. Thậm chí trải qua lần này quần tộc hạo kiếp. Sâu sắc nhận thức đến. Cường giả đối với một cái quần tộc tầm quan trọng. Ít đi ai cũng không thể ít đi trụ cột. Tai nạn này nếu không có lão thủ lĩnh đứng ra. Địa cầu nhưng là nguy hiểm. Toàn bộ quần tộc rất khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Tô Viêm gánh vác rất nhiều người chờ đợi. Liền như vậy bắt đầu đi xa. Ca ca, nhất định sớm chút trở về. Tô Băng Xương lời nói có chút nghẹt ngào. Mắt to ửng hồng. Nàng tâm tình xa xút. Nhìn Tô Viêm hình bóng, rất muốn cùng hắn đồng thời kề vai chiến đấu. Có thể Tô Băng Xương biết mình cùng Tô Viêm cùng đi, nhất định sẽ trở thành gánh nặng của nàng. Tô Viêm chiến thần, đi đường cẩn thận. Hạ Trạch bọn họ cũng có chút thương cảm. Thế nhưng sau lưng có một loại sức mạnh đáng sợ thúc đẩy bọn họ. Đó là con đường đi tới, hướng về tiên phong xung phong lực đẩy. Đó là quần tộc ở trong tai nạn sinh ra đối với cường giả chi tâm khát vọng. Ta phải đi rồi. Tô Viêm đã đứng ở vũ trụ kiều bên trên. Hắn lựa chọn một thân một mình lên đường. Không cho bất luận người nào tùy tùng. Lo lắng trên đường sẽ tao ngộ bất ngờ cùng nguy hiểm. Các ngươi khá bảo trọng. Tô Viêm nghiêng đầu qua. Vũ trụ kiều nổ vang lập tức thức tỉnh. Tông này bí bảo đủ để đi ngang qua mấy trăm tinh vực. Thậm chí bạo phát đến mức tận cùng. Đều có thể xuyên qua một ít tuyệt địa cùng cấm địa sinh mệnh. Hy vọng thuận lợi. Tô Đại Long bọn họ đều cười cợt. Thật hy vọng tương lai tiểu mơ hồ ở xuất hiện. Sẽ trở thành một trong vũ trụ cường giả đỉnh cao. Ngạo thị một phương. Ha ha ha. Bộ tộc ta mạnh nhất nhân tài mới xuất hiện. Khẳng định có thể, huyết sư thần vương bọn họ đều cười to, vẫn nhìn chăm chú vũ trụ kiều, mãi cho đến biến mất ở tinh không phần cuối, bọn họ mới thu hồi ánh mắt, trong con người tất cả đều là đáng sợ chiến ý. Hạo kiếp sắp tới, bọn họ không qua loa được, tương lai còn có thật nhiều sinh tử đại chiến chờ đợi bọn họ. Tô Viêm trong ánh mắt hệ ngân hà rất nhanh biến mất rồi. Đã vượt qua đến trong vũ trụ, Tô Viêm cũng không biết chạm tiếp theo chỗ cần đến. Nói chung hiện tại xa cách nơi này, hắn đã cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đang chăm chú vũ trụ kiều. Ở trong tuyệt đối có kẻ địch, có người tại hạ tay. Tô Viêm con mắt thu nhỏ lại, mơ hồ có sự dị thường ngơ động khủng bố đang giải phóng. Rất nhanh, thế giới nổ vang, trời rung đất run. Nhật nguyệt, ảm đạm, đều có thật nhiều tinh thể nổ tung rồi. Vù, đó là từng con như là từ trong địa ngục mở rộng đi ra bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Rừng rực ngập trời, xuyên qua tinh hà, hướng về vũ trụ kiều bắt đầu trấn áp. Đoạn tuyệt từ hệ ngân hà đào mạng con đường. Bọn họ cảm thấy hiện tại đi người, thân phận và địa vị đều không phải chuyện nhỏ. Đủ có ba vị nút trong bóng tối cường giả ra tay. Đứng ở vũ trụ kiều bên trên Tô Viêm, cảm giác được rõ rệt. Vũ trụ kiều đều đang lắc lư, mơ hồ có bị ép sụp xu thế. Nhưng là vũ trụ kiều đầy đủ nhanh, xuyên qua rộng lớn tinh không, cầu nối tự chủ kéo dài, vượt qua dòng thời không, lấy tốc độ cực nhanh thoát khỏi từng cái kia bàn tay. Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, may mà có vũ trụ kiều, bằng không rời đi cũng thật là một cái bằng trời vấn đề khó. Hiện tại con đường này thật bị phong ấn, thần vương cũng không thể từ ở trong giết ra đến. Quả thực có người trong bóng tối ra tay. Thiết công kê mắng nhếch nhếch nói, may mà đây là vũ trụ kiều, đại năng trong thời gian ngắn đều không công phá được. Mà thôi, vũ trụ kiều tốc độ đủ để đang bị đại năng công kích thời gian ở trong vượt càng rộng lớn hơn tinh không. Oanh, ngay ở Tô Viêm cho rằng an toàn bỏ chạy thời khắc, sắc mặt của hắn cuối cùng thay đổi. Vũ trụ kiều đang ở vượt qua vũ trụ thiên địa run rẩy, toàn thể mơ hồ xuống. Đây là một loại sức mạnh nghịch thiên, trấn áp vùng vũ trụ này. Ra tay người quá khủng bố. Tô Viêm mơ hồ nhìn thấy, hỗn độn phần cuối, có một đôi có thể so với cổ tinh con mắt phút chốc mờ. Trong lúc đóng mở toàn bộ vũ trụ lúc sáng lúc tối, thái dương đều đang run rẩy. Đây cũng quá đáng sợ. Làm sao có khả năng? Thiết công kê giật mình. Nó thông qua vũ trụ kiều cũng hiểu rõ đến một ít hình ảnh. Đó là cái gì? Một đôi có thể so với vũ trụ cổ tinh nhãn cầu. Đây là hù chết người không đền mạng a. Đây là cỡ nào nhân vật vĩ đại? Hắn dò ra đến một bàn tay. Vô biên mênh mông, lượn lờ ngàn tỷ lớp hỗn độn khí, trấn áp toàn bộ vũ trụ. Tô Viêm thật bất ngờ hắn muốn xong đời. Vũ trụ kiều đều bị đè ép rồi. Đây là ra sao cường giả? So với đại năng còn muốn hoảng sợ. Tô Viêm run sợ. Cái kia dò ra đến bàn tay, tràn ngập hủy diệt vũ trụ khí thế. Thậm chí có một chút hỗn độn ở tán loạn ở trong. Tô Viêm xuyên thủng đến. Cái này bàn tay đáng sợ. Dĩ nhiên có chút mục nát, có chút huyết nhục đều nát bét rồi. Đây là một cái nhanh mục nát bàn tay, nhưng là lại tràn ngập người đời khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh. Khó có thể tưởng tượng vị này ra tay tồn tại đến cùng sống bao nhiêu năm. Hiện tại hắn bùng nổ ra đáng sợ sát chiêu đi ra. Trấn áp vùng vũ trụ này, ngắn ngủi ánh sáng, không biết bao nhiêu người tử vong. Tinh không mịt mùng ở trong bóng tối tan tành, chết người khó có thể đánh giá, thậm chí có rất nhiều bế quan cường giả, liền dãy giụa thời gian đều không có, cũng đã bắt đầu biến thành cho bụi rồi. Đó là cái gì? Chỗ rất xa, có thần cảnh cường giả run rẩy, quỳ sấp trên mặt đất phát run, một cái tay như là từ tận cùng vũ trụ mở rộng lại đây. Bọn họ dồn dập nhìn thấy không biết từ nơi nào thăm dò qua đến vũ trụ tay. Hơi một tí đều có thể bóp nát tinh không. Nhật nguyệt tinh đấu nhỏ bé như là bụi trần một dạng. Thậm chí cái kia vũ trụ kiều đều bị lòng bàn tay của nó thâu tóm rồi. Vùng vũ trụ này trực tiếp tử vong, đã biến thành tử vong vũ trụ. Tiểu tử ta bị ngươi hại chết ngươi. Hiện tại chỉ có một con đường. Từ bỏ vũ trụ kiều, chúng ta dùng vũ trụ chung chạy trốn. Ngươi liền chờ mong vũ trụ chung đầy đủ cứng rắn, có thể chống trụ bàn tay của hắn mà bất diệt đi. Thiết công kê đều muốn dọa khóc. Người này quá mạnh, vũ trụ kiều đều bị mạnh mẽ đè ép. Cái này mục nát bàn tay, thật nghịch thiên rồi. Ai có thể nghĩ đến đáng sợ như thế tồn tại sẽ ra tay săn giết bọn họ. Hơi thở quen thuộc, ở bóng đêm vô tận ở trong, Tô Viêm nhìn thấy một đôi con người trợn trừng. so với thiên đao còn óng ánh hơn, sáng như tuyết ngập trời, lại như là trong địa vực bay ra ngoài chu trời ánh sáng. Xé rách rộng lớn hắc ám, để tinh không lún xuống. Đôi con ngươi kia, thật có thể xé rách chư thiên. Là hắn, Tô Viêm dòng máu khắp người sôi trào. Hắn nhìn thấy một cái bóng đen, một người thanh niên, một cái như là phiêu bạt ở trong vũ trụ cô lang. Hắn ở trong vũ trụ lang thang không biết bao nhiêu năm. Bóng dáng cô độc mà lại cô quạnh. Hiện nay hắn bị cái này mục nát bàn tay thức tỉnh. Cách dài lâu tinh không, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Tinh không toàn diện nổ tung, toàn vũ trụ tựa hồ tùy theo lắc lư. Hơi thở kia, khủng bố vô biên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.